Chương 607, lấy đạo của người trả lại cho người. Đường Dịch Thiên cao y củ ổ y củ nở dê nói âm số lượng đột nhiên thêm lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tràn đầy uy nghiêm, để Bờ Rô đi không khỏi cả người run một cái, nơm nớp lo sợ nói, tôn kính đường tiên sinh, ta vô ý bên trong mạo phạm bằng hữu của ngài hạ tiên sinh, nhưng ta xin thề, ta chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có thật sự muốn làm như vậy. Ngươi đến cùng nói cái gì? Đường Dịch Thiên nhàn nhạt hỏi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng người ở chỗ này đều có thể nghe được ra cái kia bình tĩnh bên dưới tích chứa sấm sét. Bờ rồ đỉ phảng phất bị một con đói bụng hùng sư nhìn chăm chú vào, giống như ở nhiệt độ dễ chịu mùa đông dĩ nhiên rất nhanh sẽ bị mồ hôi ướt đẫm sau lưng, lúng túng một lát cũng nói không ra lời. Một bên Lâm Sảo đối với Bờ rồ đỉ căm ghét cũng đã đến cực điểm, thấy thế nói thẳng nói, đường tiên sinh, vừa nãy người này đến cùng ta đến gần, bị ta từ chối phía sau. Lâm Sảo đem vừa nãy Bờ rồ đỉ xấu xí sắc mặt không giữ lại chút nào nói ra hết. Đường Dịch Thiên sau khi nghe tự nhiên là giận tí mặt. Một cái nho nhỏ tiểu trang chủ nhi tử, lại dám có ý đồ với Lâm Sảo, hơn nữa còn dám đối với hắn Đường Dịch Thiên nhà đại ân nhân nói uy hiếp vung chi. Hắn cái này đại ân nhân hay là thực lực so với Lý Cửu Châu lão tiên sinh người còn mạnh mẽ hơn, nhất định chính là nhân vật như thần tiên vậy. Nhân vật như vậy như thế nào Bờ rổ đi này loại tiểu con nhà giàu có thể uy hiếp hạ tiên sinh? Đối với cái này cái Bờ rổ đi, ngài muốn xử trí như thế nào? Đường Dịch Thiên cũng không có tự ý quyết định, mà là mười điểm cẩn thận mà hỏi thăm tới Hạ Nhược Phi đến. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn làm đi, bất quá cái tên này tội không đáng chết, cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn là tốt rồi. Đối với cái này loại ngồi giếng nhìn ngày, không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật, Hạ Nhược Phi căn bản đều khinh thường đi thu thập hắn, bất quá vì phòng ngừa Đường Hổ một hồi chỉnh hơi quá, Hạ Nhược Phi phía sau vẫn là nhắc nhở một câu. Rõ ràng Đường Dịch Thiên song liền cũng không tiếp tục nhìn Bờ Rô đi một chút, mà là cung kính mà nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, mời tới bên này. Bờ Rô đi trong lòng hết sức thấp thỏm cùng sợ sệt, hoàn toàn không biết nói đợi chờ mình sẽ là dạng gì vận mệnh, bất quá hắn bị Đường Dịch Thiên ánh mắt đảo qua phía sau, thì có một loại cả người lạnh cả người cảm giác, căn bản không dám lại nói thêm một câu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi bọn họ dần dần đi xa. Ở Hạ Nhược Phi đi qua Đàm Lị Lị bên người thời điểm, Na Nở Dê đỏ mắt lên nói, mùa hè Hạ tiên sinh, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi dừng bước, mở miệng nói, không cần cảm ơn, ngươi là xảo nhi bạn học, mọi người cũng đều là hoa hạ đồng bào, ở đây tha hương nơi đất khách quê người trợ giúp lẫn nhau cũng là nên. Đàm Lị Lị mười điểm xấu hổ nói, ta trước còn chào phúng quá ngươi cùng Lâm Xảo, ngươi cũng không tính toán hiểm khích lúc trước địa giúp ta. Ta Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, chuyện của quá khứ thì thôi, ngươi đón lấy có tính toán gì hay không? Đàm Lị Lị nản lòng thoái chí no ý nói, ta đây hai ngày liền về nước chuẩn bị đi trở về học lại một năm, hy vọng có thể thi cái trước tốt đại học. Đàm Lị Lị ở thi đa y ho cờ điểm sau khi đi ra, liền đi tới Úc Sở Chây Ly A, của nàng điểm liền hai bản. Tuyến đều không đủ trình độ, liền là hy vọng Trịnh Bằng có thể giúp nàng hoạt động đến Úc Sở Chây Ly A đến du học. Chỉ là không nghĩ tới nhưng gặp người không quen, cái này Trịnh Bằng chính là một cái triệt đầu triệt đuôi cặn bã nam, không chỉ hoa tâm cực kỳ, hơn nữa bình thường châu bò thổi rất lớn, gặp phải sự tình thì trở thành con rùa đen rút đầu. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, về nước cũng tốt, bên ngoài không chỉ có nơi phồn hoa, cũng có thật nhiều người không thấy được gâm ngờ mặt. Tin tưởng đi qua chuyện lần này, ngươi sẽ có cuộc sống mới cảm ngộ, đối với ngươi đi tốt tương lai nhân sinh con đường sẽ mới có lợi. Cảm ơn ngươi. Đàm Lị Lị nói, sau đó Na Nở Dê lại cổ liễu cổ dũng khí, nhẹ nhẹ cắn môi một cái mở miệng hỏi nói, Hạ tiên sinh, ta có thể cầu ngươi giúp một chuyện sao? Chuyện gì? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Đàm Lị Lị ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trốn trong đám người Trịnh Bằng, cắn răng nghiến lợi nói, ta cầu ngươi ở về buôn bán ma nhờ me đả kích Trịnh Bằng tiểu trang, tốt nhất là để cho bọn họ ra cũng nếm thử phá sản tư vị. Ta biết nói yêu cầu này có chút quá phận, nhưng ta thật sự quá hận hắn Hạ tiên sinh, chỉ cần ngài giúp ta một tay, ngài để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Trịnh Bằng sau khi nghe, không khỏi tức đến nổ phổi no ý nói, Đàm Lị Lị, ngươi rất sao điên rồi sao? Ta chê ơ. Chọc ngươi dô y ngươi muốn làm như vậy? Ta Đàm Lị Lị có chút điên cuồng mà nói, ta chính là điên rồi, ngươi tên khốn kiếp này vừa mới cái kia uy quốc quỷ muốn ta thời điểm ngươi đang làm gì, ngươi rất sao hận không thể tự tay đem ta đưa đến hắn giường lên đi, ta đây không phải là không có cách nào sao? Trịnh Bằng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ở tình huống kia, trứng chọi đá, tại sao phải làm hy sinh vô vị đây? Hạ Nhược Phi nhìn một chút Trịnh Bằng, sau đó nói với Đàm Lị Lị, thỉnh cầu của ngươi hết sức hợp lý, ta đáp ứng ngươi. Hơn nữa không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trịnh Bằng sau khi nghe như cha mẹ chết, vội vã lảo đảo từ đám người bên trong chạy đến, bất quá ở cách Hạ Nhược Phi còn có xa 3-4 mét địa phương, hắn đã bị mấy cái hộ vệ áo đen chặn lại đưa nở dê đi. Trịnh Bằng nói lớn tiếng nói, Hạ tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng tin tưởng người nữ nhân này, lời na nở dê chính là một cái kỹ nữ, vì có thể đến Úc Sở Chây Ly A du học, liền đối với ta y lý thuận tuyệt đối. Hiện tại vừa nhìn thấy ngài là Đường tiên sinh bằng hữu, lập tức liền ngược lại câu dẫn ngài, đây là na nở dê trước sau như một thủ đoạn. A Đàm Lị Lị nghe được cái này, chính mình đã từng yêu chết đi sống lại nam nhân, ở đây dạng công khai trường hợp không hề áp lực, trong lòng địa điên cuồng bôi đen chính mình. Trong lòng càng la cảm giác được một trận thê lương. Na nở dê đột nhiên cảm giác mình lấy trước kia dạng thích Trịnh Bằng, bây giờ nghĩ lại là biết bao trào phúng. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi nói, ý của ngươi là ta mù mắt không không không? Trịnh Bằng liền vội vàng nói, ta là lo lắng ngài bị Đàm Lị Lị đầu độc. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần càng ngày càng tinh tiến phía sau, đối với chung quanh hoàn cảnh nhận biết cũng so với trước đây nhạy cảm rất nhiều, bao quát mỗi người lúc nói chuyện một ít nho bè vẻ mặt, cũng khó trốn con mắt của hắn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được Đàm Lị Lị phía sau nói những câu nói kia đều là phát ra từ nội tâm. Trái lại Trịnh Bằng nhưng là ánh mắt lấp lóe, này rõ ràng cho thấy phi thường trột dạ biểu hiện. Hạ Nhược Phi hơi nhếch khóe môi lên một cái độ cong, bĩu môi nói, mặc dù là không có Đàm Lị Lị thỉnh cầu, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chính ngươi tính một chút, xế chiều hôm nay đến bây giờ, ngươi mạo phạm ta bao nhiêu lần, ta là chẳng muốn với ngươi tính toán, ngươi nhưng lần lượt làm trầm trọng thêm, ta đã cho ngươi cơ hội. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Đường Dịch Thiên hơi gật đầu. Sau đó mọi người tiếp tục cất bước tiến lên, trực tiếp rời đi phòng yến hội. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi đám người thân ảnh biến mất ở phòng yến hội cửa hông, trong đại sảnh cái kia đè nén gần như sắp muốn động lại không khí tựa hồ mới một hồi buông lỏng ra, mọi người đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi nghị luận sôi nổi, không ít người ánh mắt đều nhìn về phía như cha mẹ chết Bợ Rồ Đi cùng Trịnh Bằng. Bất quá tất cả mọi người khoảng cách Bợ Rồ Đi cùng Trịnh Bằng chí ít xa 3 mét trở lên. Phảng phất trên người hai người dẫn theo như bệnh dịch, tất cả mọi người tránh chi duy sợ không kịp. Bợ Rồ Đi cùng Trịnh Bằng tựa hồ bị bất thình lình, chuyển tiếp đột ngột tình thế cho chơi đùa bối rối, có chút không biết làm sao địa đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đầu giống như một đoàn tương hồ một loại tùm la tùm lum, tạm thời đánh mất năng lực suy tư. Một lát sau, Trịnh Bằng điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cả người run lên, hai tay khẽ run lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Là cha của chính mình gọi tới, hắn nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi. Trịnh Bằng nhấn nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe trong điện thoại truyền đến phụ thân tiếng gầm gừ. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Tại sao nệ mì ạ tập đoàn suốt đêm thông báo ta muốn toàn diện hạ giá chúng ta tiểu trang rượu vang? Trịnh Bằng sắc mặt trắng bệnh, lung tung nói, bà, ta không có một dám người ta cũng nói, bởi vì ngươi mạo phạm nệ mì ạ tập đoàn khách nhân tôn quý. Vì lẽ đó hủy bỏ chúng ta tất cả thương phẩm biểu diễn vi phụ thân của. Trịnh Bằng tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Nhà bọn họ không hề giống Trịnh Bằng khoác lác như vậy có tiền. Trên thực tế mấy năm trước hải ngoại thâu to mở gió vừa lúc cao hứng, phụ thân của Trịnh Bằng liền đem phần lớn tài chính thông qua mỗi bên loại biện pháp chuyển tới hải ngoại, sau đó thu mua hữu kỳn sần tiểu trang, hầu như chính là đặt lên toa nở bộ dòng dõi. Bây giờ tại Úc Châu chuyện làm ăn vừa có chút khởi sắc, đang chuẩn bị tranh thủ kim tượng cây tiểu trang hợp tác, không nghĩ tới lại bị Trịnh Bằng cái này vua hố hàng cho làm hỏng. Nệ mì ạ tập đoàn dưới cờ hết thể bán lẻ cừ nói toàn diện hạ giá bọn họ thương phẩm, trên căn bản liền tuyên cáo rượu của bọn hắn trang phá sản. Tuy rằng Úc Sở Chây Ly A tổng cộng có 3 đại công tác bán lẻ cự đầu, thế nhưng ở New South Wales nhưng là nệ mì ạ tập đoàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối địa vị, hơn nữa Đường Dịch Thiên tự mình lên tiếng. Mặc dù là cái kia hai nhà bán lẻ tập đoàn cũng sẽ không nể mặt mũi, vì lẽ đó kỉnh sần tiểu trang rượu vang sẽ đối mặt với cử nói khô kiệt cục diện. Mà bởi vì tiểu trang quang thời gian trước phát triển so sánh thuận lợi, Trịnh Bằng trong nhà còn chuyên môn dùng tiểu trang đặt cọc vay một số lớn khoản, chuẩn bị gia tăng tập trung vào làm một vô lớn, bây giờ gặp phải như vậy đánh đòn cảnh cáo, rất có thể để tài chính liên một hồi gãy vơ, cuối cùng tiểu trang rơi vào cái bị ngân hàng bán đấu giá kết cục. 3. Vậy làm sao bây giờ A Trịnh Bằng một hồi cũng hoảng rồi. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta rất sao làm sao biết, nói ngươi lập tức cho ta chạy trở về tiểu trang. Chúng ta đêm nay liền đi máy bay trở về. Phụ thân của Trịnh Bằng tức giận đến bạo thô tục, tiếp theo lại thở dài một hơi nói, ngày mai ta đi tìm kim tượng cây tiểu trang Dô Bỉn Sẩn tiên sinh, ở hợp tác phương mặt nhiều để lợi một ít, xem hắn có thể không có thể giúp chúng ta tìm xem cái khác tiêu thụ, cứ nói, để cho chúng ta vượt qua cửa ải khó đi. Trịnh Bằng sắc mặt trở nên hơi quái lạ, nói quanh co nói, ba e sợ kim tượng cây tiểu trang vậy cũng cái gì ngươi nói như thế nào ấp á ấp đúng, có dám mau thả kim tượng cây tiểu trang e sợ cũng tự thân khó bảo toàn. Trịnh Bằng cười khổ mà nói, đêm nay Dỗ Bỉn Sẩn tiên sinh nhi tử bờ Dỗ đi cũng đắc tội rồi vị khách nhân kia, hơn nữa so với ta đắc tội phải trả tàn nhẫn cái gì. Phụ thân của Trịnh Bằng cũng không khỏi thất thanh nói, mà lúc này không phải là độc nhất vô song, bờ Dỗ đi điện thoại di động cũng đột nhiên vang lên.